Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 6, rung động. Góc truyện audio.com. Anh chỉ muốn làm cho cô ý thức được chênh lệch giữa hai người. Không thể cùng nhau ngồi đàm luận triết lý nhân sinh mà sống. Edith, Anita không cần biết tính cách không đáng yêu đến mức nào. Nhưng tốt xấu gì cũng là con gái nhà lành, nên Lục Văn Tinh cũng không thể làm quá đáng. Vì thế anh bỏ qua những bộ y phục hàng hiệu được thiết kế riêng. Chỉ mặc vào bộ y phục bình thường nhất, đồng hồ hay nhẫn anh cũng tháo sạch, anh chỉ muốn làm cho cô ý thức được chênh lệch giữa hai người. Không thể cùng nhau ngồi đàm luận triết lý nhân sinh mà sống. Nhìn qua hoàn toàn là anh chàng bình dân không hề có chút thu hút nào. Cố gắng làm chướng mắt cô tiểu thư rượu vang La Phai đến mức độ cao nhất. Vì thế anh bỏ qua những bộ y phục hàng hiệu được thiết kế riêng. Chỉ mặc vào bộ y phục bình thường nhất, đồng hồ hay nhẫn anh cũng tháo sạch, để lần sau khi cô ta chỉ cần nhìn thấy tên anh thì lập tức né ngay. Cố Hàm Xương từ xa đã nhìn thấy anh, cao hứng chạy tới, nhìn qua hoàn toàn là anh chàng bình dân không hề có chút thu hút nào. Cố gắng làm chướng mắt cô tiểu thư rượu vang La Phai đến mức độ cao nhất. Đứng thẳng người trước mặt anh, anh Lục, Lục Văn Tinh nhìn thật sâu vào mắt cô, tiếc nuối không phát hiện được bất cứ nét chê bai nào. Trên thực tế, để lần sau khi cô ta chỉ cần nhìn thấy tên anh thì lập tức né ngay. Cố Hàm Xương từ xa đã nhìn thấy anh, cao hứng chạy tới, đứng thẳng người trước mặt anh Lục, Lục Văn Tinh nhìn thật sâu vào mắt cô, tiếc nuối không phát hiện được bất cứ nét chê bai nào. Trên thực tế, Cố Hàm Xương hoàn toàn không biết hàng hiệu, hàng thiết kế xa xỉ gì đó của thế giới này. Cô chỉ cảm thấy hôm nay anh Lục ăn mặc thật sự trẻ trung. Làm người cũng hiền hòa hơn rất nhiều, nhưng cho dù có biết thì cô cũng không cảm thấy có gì cả. Bởi vì cô hoàn toàn không hề chờ mong nhà họ Lục có gia thế cao sang quyền quý gì. Ở triều đại Đại Kim, địa vị của thương nhân cực thấp. Cố Hàm Xương hoàn toàn không biết hàng hiệu, hàng thiết kế xa xỉ gì đó của thế giới này. Cô chỉ cảm thấy hôm nay anh Lục ăn mặc thật sự trẻ trung. Nên cho dù có gia tài bạc triệu, nơi ở cũng không thể quá ba biệt viện, mặc thì cũng chỉ có thể mặc vải bông với ba màu trắng, đen và xám. Khi quyết định đón nhận mối hôn nhân này, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận tất cả. Đương nhiên, ở trong lòng cô thì nhà họ Cố cũng không sang gì. Đinh Nhu xuất thân cực thấp, còn Cố cha thì cả người sặc hơi tiền. Cố Mẫn luôn ra vẻ trí thức cao sang, làm người cũng hiền hòa hơn rất nhiều. Nhưng cho dù có biết thì cô cũng không cảm thấy có gì cả. Đại khái được di truyền từ Cố lão gia, có học vấn cao, và Cố Tam Thúc là giáo sư trường đại học, tốt xấu gì cũng có tiếng là thư hương môn đệ. Bởi vì cô hoàn toàn không hề chờ mong nhà họ Lục có gia thế cao sang quyền quý gì. Ở triều đại Đại Kim, địa vị của thương nhân cực thấp, về phần vì sao kế thừa y bát của lão gia tử là Cố Tam Thúc. Nên cho dù có gia tài bạc triệu, nơi ở cũng không thể quá ba biệt viện, mặc thì cũng chỉ có thể mặc vải bông với ba màu trắng, đen và xám. Người con trai út mà không phải là con trai trưởng là Cố cha thì không phải là chuyện mà cô quan tâm. Hôm nay cô vẫn ăn diện tỉ mỉ, quý phái. Khi quyết định đón nhận mối hôn nhân này, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận tất cả. Đương nhiên, mặc chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, đôi bốt ngắn màu đen, mái tóc xóa tung sau lưng, ở trong lòng cô thì nhà họ Cố cũng không sang gì. Đinh Nhu xuất thân cực thấp, còn Cố cha thì cả người sặc hơi tiền. Cố Mẫn luôn ra vẻ trí thức cao sang, cùng với bộ đồ bình thường chưa đến 500 đồng trên người Lục Văn Tinh lại xứng đôi một cách lạ thường. Làn da cô trắng noãn, đại khái được di truyền từ Cố lão gia, có học vấn cao, và Cố Tam Thúc là giáo sư trường đại học, tốt xấu gì cũng có tiếng là thư hương môn đệ. Khí chất thanh nhã hoàn toàn giống như đóa hoa sen vừa mới nở. Ngay cả Lục Văn Tinh cũng không thể không thừa nhận, cô gái này thật xinh đẹp. Về phần vì sao kế thừa y bát của lão gia tử là Cố Tam Thúc. Người con trai út mà không phải là con trai trưởng là Cố cha thì không phải là chuyện mà cô quan tâm. Hôm nay cô vẫn ăn diện tỉ mỉ, quý phái. Dù trong lòng không thích cô nhưng cũng không thể phủ nhận nét rực rỡ của cô. Anh mở cửa xe này cũng là anh vừa mượn của trợ lý, mặc chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, đôi bốt ngắn màu đen, mái tóc xóa tung sau lưng, chiếc Santana chỉ vài trăm ngàn, cũng y như trước đó, hoàn toàn không nhìn thấy ánh nhìn soi mói gì đó của cố đại tiểu thư. Một quý nữ cổ đại, cùng với bộ đồ bình thường chưa đến 500 đồng trên người Lục Văn Tinh lại xứng đôi một cách lạ thường. Làn da cô trắng nõn, trước kia còn không quan tâm các nam nhân cưỡi ngựa gì. Hiện tại làm sao có thể chú ý bọn họ đang lái loại xe gì. Khí chất thanh nhã hoàn toàn giống như đóa hoa sen vừa mới nở. Ngay cả Lục Văn Tinh cũng không thể không thừa nhận, cô gái này thật xinh đẹp, lực chú ý của Cố Hàm Sương lúc này đã bị thứ khác hấp dẫn đi rồi. Cô ngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua cửa kính xe xem đám người đi ở ngã tư đường bên ngoài. Trong đôi mắt đen lộ ra nét tò mò cùng một chút hưng phấn. Dù trong lòng không thích cô nhưng cũng không thể phủ nhận nét rực rỡ của cô. Anh mở cửa xe này cũng là anh vừa mượn của trợ lý. Từ lúc cô sinh ra cho đến bây giờ, sống cuộc sống kín cổng cao tường. Bình thường nếu muốn ra khỏi nhà, cũng phải là vào ngày lễ ngày Tết. Chiếc Santana chỉ vài trăm ngàn, cũng y như trước đó. Hoàn toàn không nhìn thấy ánh nhìn soi mói gì đó của cố đại tiểu thư. Một quý nữ cổ đại, trước kia còn không quan tâm các nam nhân cưỡi ngựa gì. Hiện tại làm sao có thể chú ý bọn họ đang lái loại xe gì. Lực chú ý của Cố Hàm Sương lúc này đã bị thứ khác hấp dẫn đi rồi. Cô ngồi ở trong xe, phải đội nón rộng vàng có khăn che mặt, nhũ nương và nha hoàn già vây quanh, tỷ đệ đi cùng, từ sau khi đến đây. Nhìn xuyên qua cửa kính xe xem đám người đi ở ngã tư đường bên ngoài. Trong đôi mắt đen lộ ra nét tò mò cùng một chút hưng phấn. Nơi này phái nữ có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Nhưng cô không có trí nhớ. Đột nhiên đối mặt với hiện đại ngựa xe như nước, khó tránh khỏi sợ hãi. Không sinh ra được chút ý định muốn ra cửa một mình chút nào. Cho nên nửa tháng nay cô vẫn liên tục ở trong nhà. Dựa vào quyển nhật ký mà nguyên chủ lưu lại để giết thời gian. Nay có người mang cô ra ngoài chơi, cô có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe. Từ lúc cô sinh ra cho đến bây giờ, sống cuộc sống kín cổng cao tường. Bình thường nếu muốn ra khỏi nhà, cũng phải là vào ngày lễ ngày Tết, tất nhiên là nhìn cái gì cũng đều cảm thấy thú vị. Cô nhìn rất chuyên chú, phải đội nón rộng vàng có khăn che mặt. Nhũ nương và nha hoàn già vây quanh, tỷ đệ đi cùng, từ sau khi đến đây, nơi này phái nữ có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Nhưng cô không có trí nhớ, đột nhiên đối mặt với hiện đại ngựa xe như nước, nên không chú ý tới ánh mắt của Lục Văn Tinh đang xuyên qua kính chiếu hậu quan sát cô. Nhìn thấy cô hưng phấn như thế, không khỏi hơi buồn bực, khó tránh khỏi sợ hãi. Không sinh ra được chút ý định muốn ra cửa một mình chút nào. Cho nên nửa tháng nay cô vẫn liên tục ở trong nhà. Cũng đâu phải chưa từng ra khỏi cửa. Sao lại dô bê dê như đứa trẻ con thế này. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lại không kiềm được khẽ cong cong. Lục Văn Tinh đã sắp xếp sẵn kế hoạch trước đó. Dù anh đã mặc âu phục dày da nhiều năm, dáng vẻ ngày thường luôn đạo mạo nghiêm chỉnh. Nhưng lăn lộn trốn thương trường ngươi lừa ta gạt nhiều năm. Thì dù đầu đầy những ý định xấu, mưu toan lừa gạt nhau thì đó cũng là chuyện bình thường. Nay đột nhiên muốn đi chọc kẹo cô thiếu nữ nhà lành. Chẳng những mặt anh không hề đỏ chút nào mà gần như còn có chút hưng phấn. Đây đích thị là người xấu 100, anh chuẩn bị mang người nào đó đi xem chiếu bóng. Anh đã đặc biệt tuyển chọn phim trong nước. Diễn xuất tệ nhất, bị chê về kỹ thuật lẫn nội dung nhiều nhất, để khoe khoang thưởng thức cực thấp kém của mình, tốt nhất vào những lúc gai cấn thì bật cười to lên. Dựa vào quyển nhật ký mà nguyên chủ lưu lại để giết thời gian. Nay có người mang cô ra ngoài chơi, cô có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe. Tỏ vẻ thưởng thức, dù sao nghe nói ánh mắt của cô tiểu thư này cực kén chọn. nếu không phải phim đạt giải thưởng lớn quốc tế, tất nhiên là nhìn cái gì cũng đều cảm thấy thú vị. Cô nhìn rất chuyên chú, chuẩn tiếng Anh là nhất định không xem, nhưng anh lại không biết Cố Hàm Xương lại hoàn toàn không có có ký ức của nguyên chủ. Nên kết quả sau cùng chính là, cô nương này ôm bắp rang bơ, uống coca xem mê mẩn, còn Lục Văn Tinh ở bên cạnh chuẩn bị phát ra giọng cười như tiếng heo bị chọc huyết. Đã chán đến mức dựa vào ghế ngủ bất tỉnh nhân sự. Anh Lục Lục Văn Tinh bị một đôi tay nhỏ bé lay lay tỉnh lại. Mở mắt ra mới phát hiện phim điện ảnh đã chiếu xong. Cô gái trước mặt mang theo nét lo âu hỏi anh. Anh Lục, anh mệt lắm phải không? Chúng ta trở về đi. Lục Văn Tinh, không cần, anh không phải mệt, anh đang cảm thấy nhàm chán. Con mẹ nó, bộ phim này là ai đề nghị thế này? Anh chưa kịp cười đã chán đến mức ngủ hồi nào không hay. Khả năng thôi miên cũng quá mạnh rồi. Kế hoạch A đã bị phá sản, làm anh không khỏi có chút buồn bực. Nhìn ánh mắt của cô gái bên cạnh vẫn sáng ngời hữu thần. Anh hỏi theo bản năng, thấy hay không? Cố Hàm Xương gật đầu. Khá thú vị, người nghĩ ra câu chuyện này người đúng là một kỳ nhân. Lục Văn Tinh nhìn chòng chọc, mới phát hiện đối phương hoàn toàn không hề có ý giễu cợt. Trong bụng thầm nghĩ chẳng lẽ cô gái này là chị em sinh đôi gì đó của Cố đại tiểu thư? Ai nói cô ấy chỉ thưởng thức ca kịch và âm nhạc cổ điển? Ai nói cô ấy chỉ xem phim điện ảnh đoạt giải Oscar? Mà phải phim gốc tiếng Anh mới xem, Cố Hàm Xương lại có chút ngượng ngùng, cô còn tưởng rằng đối phương không có hảo ý, không ngờ anh ấy thực sự mang cô ra ngoài đi dạo. Vừa rồi cô có liếc nhìn những người chung quanh, nên không chú ý tới ánh mắt của Lục Văn Tinh đang xuyên qua kính chiếu hậu quan sát cô. Nhìn thấy cô hưng phấn như thế, không khỏi hơi buồn bực, ngồi trong rạp đa số là những cô gái. Xa xa mới có một đôi nam nữ, chàng trai thì ngủ gà ngủ gật, lại bị cô gái vỗ một cái giật mình tỉnh giấc, cũng đâu phải chưa từng ra khỏi cửa. Sao lại dô bê dê như đứa trẻ con thế này? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lại không kiềm được khẽ cong cong. Lục Văn Tinh đã sắp xếp sẵn kế hoạch trước đó. Dù anh đã mặc âu phục dày da nhiều năm, dáng vẻ ngày thường luôn đạo mạo nghiêm chỉnh. Nhưng lăn lộn trốn thương trường ngươi lừa ta gạt nhiều năm. Thì dù đầu đầy những ý định xấu, mưu toan lừa gạt nhau thì đó cũng là chuyện bình thường. Nay đột nhiên muốn đi chọc ghẹo cô thiếu nữ nhà lành. Chẳng những mặt anh không hề đỏ chút nào mà gần như còn có chút hưng phấn. Đây đích thị là người xấu 100, anh chuẩn bị mang người nào đó đi xem chiếu bóng. Anh đã đặc biệt tuyển chọn phim trong nước. Diễn xuất tệ nhất, bị chê về kỹ thuật lẫn nội dung nhiều nhất, để khoe khoang thưởng thức cực thấp kém của mình, tốt nhất vào những lúc gai cấn thì bật cười to lên. Tỏ vẻ thưởng thức, dù sao nghe nói ánh mắt của cô tiểu thư này cực kén chọn. Nếu không phải phim đạt giải thưởng lớn quốc tế, chuẩn tiếng Anh là nhất định không xem, nhưng anh lại không biết Cố Hàm Xương lại hoàn toàn không có có ký ức của nguyên chủ. Nên kết quả sau cùng chính là, cô nương này ôm bắp rang bơ, uống coca xem mê mẩn, có lẽ đi xem phim kiểu này đối với các chàng trai mà nói là loại chuyện cực kỳ nhàm chán. Không ngờ anh ấy thà đến đây ngủ cũng đi cùng với mình. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. Lục Văn Tinh, đây đúng là một hiểu lầm kỳ lạ. Lục Văn Tinh không nói nữa. Xem đồng hồ, đã đến giờ cơm, trực tiếp dẫn người đi thẳng đến một nhà hành tây đã được anh sắp xếp sẵn. Trên đường đi còn mua một cái bánh bao và ly sữa đậu nành. Nhà hàng này là do Trương gia mở, bọn anh đã ăn ý với nhau sẵn nên khi nhân viên nhìn thấy anh mang theo thức ăn cũng không ai ngăn cản. Hai người ngồi xuống, Lục Văn Tinh trực tiếp gọi cho cô món bít chết 93 phần và rượu vang Pháp. Sau đó chuẩn bị dùng lối ăn thô lỗ của những tên thất học hay ăn ở quán lề đường. Để quý cô này khóc thét, Cố Hàm Xương cảm thấy lạ, vì sao thức ăn của hai người lại không giống nhau, nhưng dù sao cô cũng đã có chút tin tưởng người bên cạnh mình. Cô rất bình tĩnh cầm dao nĩa lên, dĩa bít tết màu nâu được rạch một đoạn nhỏ, lộ ra lớp thịt bên trong,

Lục Văn Tinh cũng không còn lòng dạ nào để chỉnh người. Hai người đi dọc theo ngã tư đường chậm rãi đi về hướng bãi đậu xe. Cố Hàm Sương đã thu hoạch được rất nhiều món đồ chơi nhỏ ly kỳ cổ quái. Nhất là mấy món đồ chơi kỳ lạ, yêu thích không buông tay, vẫn còn chưa thỏa mãn. Lên xe, cô còn đang ở trên ghế sau đùa nghịch con rối có thể lên dây cót. Lắc lư đi về phía trước, Lục Văn Tinh lái xe đưa cô trở về. Dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, trong xe chỉ còn lại tiếng lên dây cót. Cách đó không xa truyền đến tiếng giao hàng của những người bán hàng rong. Lục Văn Tinh nhìn đôi mắt lấp lánh của cô gái bên cạnh. Trong mắt tràn đầy đều là mong mỏi. Bất chợt nở nụ cười. Muốn đi xem sao? Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Hai người đi qua từng quầy hàng một. Cố Hàm Sương tràn ngập tò mò. Mỗi một quầy hàng đều có thể hưng chí bừng bừng dừng lại thật lâu. Lục Văn Tinh đi ở bên cạnh cô. Không hề cảm thấy không kiên nhẫn dù chỉ một chút. Cô ngồi xổm xuống quầy trang sức nhỏ, cầm lấy đôi bông tai có hình chim cú mèo, ngửa đầu hỏi người đàn ông bên cạnh, đẹp không? Cùng tiếng lộc cộc đi tới đi lui của chú rối, đến cổng nhà họ Cố. Cố Hàm Sương nhìn người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh xe. Nhẹ giọng nói, anh Lục, cảm ơn anh, bất luận anh vì nguyên nhân gì đến buổi hẹn này, tôi đều cảm ơn anh đã cho tôi một ký ức vui vẻ đến như thế. Đây mới thật sự là người đàn ông tốt, đáng tiếc anh ấy vô tình với mình, sau này, cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa rồi. Anh Lục, tạm biệt, cô xoay người, đi vào trong nhà, Lục Văn Tinh trầm mặc nhìn cô, ngay lúc bóng dáng cô sắp biến mất ở sau cửa thì đột nhiên mở miệng gọi cô lại. Cố tiểu thư, bóng cô ngừng ở nguyên chỗ, cũng không quay đầu lại, hội chùa ngày kia, nếu cô muốn đi, tôi sẽ đi cùng cô. Cố Hàm Sương không dám tin xoay người lại, người đàn ông lúc này đứng đưa lưng về ánh sáng nên không thấy rõ biểu hiện trên mặt anh. Cô lại cười, ngay lập tức như hoa xuân nở rộ. Vâng, anh Lục, kết chương, Lục Văn Tinh nhìn nụ cười rực rỡ của cô gái dưới ánh đèn. Cảm thấy vạn vật đều lu mờ trước nụ cười rạng rỡ của cô. Anh gật đầu, đẹp lắm, chỉ không biết là người đẹp, hay đang nói đôi bông tai đẹp. Cố Hàm Sương cực kỳ vui vẻ muốn mua đôi này, và người đàn ông bên cạnh cô đã trả tiền. Bên cạnh có nhóm thiếu nữ sôi nổi lướt qua, không ngừng bàn luận về hội chùa sắp được diễn ra. Cố Hàm Sương không khỏi thở dài. Hội chùa kia,